muốn nhờ Hắc Đồng bồi dưỡng đám dị thảo này. Mặc dù lão không biết thảo dược này có tác dụng gì, bất quá chỉ cần Hạ Nhất Minh muốn là đủ. Đương nhiên, bọn họ không thu thập hết số thảo dược tại đây. Nếu Linh Tiêu Bảo Điện không thể nuôi dưỡng, ít ra cũng có nơi này cung cấp dược thảo. Sau khi rời khỏi 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, Hạ Nhất Minh đương nhiên hướng về Hạ Gia Trang. Bọn họ tiếp tục dùng thủy thần lực ngụy trang, mặc dù làm vậy tốc độ chậm hơn, nhưng không gây sự chú ý. Sau khi Hứa Tinh Hà tách nhóm, tốc độ của họ nhanh hơn rất nhiều, chưa tới một ngày đã về tới Tây Bắc. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh bay chậm hơn rất nhiều. Bọn họ không lập tức trở lại Hạ Gia Trang, mà được Bách Linh Bát dẫn đường, đi tới sân cốc cách Hạ Gia Trang trăm dặm. Khi bọn họ xuất hiện, cả sân cốc nhất thời oanh động. Sau một lát, thân nhân của hắn từ trong đám người đi ra, hai bên gặp gỡ đương nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ. 3 năm trước, Hạ Nhất Minh nhờ Bách Linh Bát chuyển cáo toàn ra, đem toàn bộ đệ tử trục hệ rút khỏi Hạ Gia Trang, biến nơi đó thành xác không hồn. Đệ tử trục hệ Hạ Gia khi đó người không biết quỷ không hay di chuyển tới đây. Đương nhiên chuyện này không gạt được Thiên La Hoàng Thất, nhưng Vu Gia cho dù ngu ngốc cũng không dám tiết lộ mảy may. Đám người Hạ Vũ Đức không biết vì sao Hạ Nhất Minh cẩn thận như vậy, nhưng bọn họ biết nếu ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể chống đỡ, Hạ Gia Trang trong mắt đối phương không khác gì gà đất chó sành, căn bản không thể phản kháng. Bởi thế, 3 năm đệ tử trục hệ của Hạ Gia tới đây, âm thầm tu luyện võ đạo, ngược lại tiến bộ rất lớn. Sau khi gặp lại người nhà, lúc này Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân nghe tin mới chạy từ Hạ Gia Trang tới. Mặc dù Hạ Gia Trang chỉ là xác không hồn, nhưng cũng chưa tuyên bố với bên ngoài. Có 2 vị thần đạo cường giả tọa trấn, khiến người ngoài không chút nghi ngờ. Nếu ngay cả 2 vị thần đạo cường giả cũng rời đi, e rằng chuyện Hạ Gia Trang khó lòng giấu giếm. Sân cốc mặc dù không lớn, nhưng bên trong đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Đám người Hạ Vũ Đức đương nhiên kiến tạo phòng xá dành cho những vị thần đạo cường giả như Mưu Tử Long. Mặc dù cả đám người Mưu Tử Long không tới đây, nhưng phòng xá vẫn được trông nom cẩn thận. Vừa bước vào phòng, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận 2 cỗ khí tức quen thuộc của Mưu Tử Long cùng với Viên Lễ Huân. Mưu Tử Long thấy được Hạ Nhất Minh lập tức cười lớn nói: "Hạ huynh đệ, từ biệt mấy năm, rốt cuộc ngươi cũng trở lại." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhìn Mưu Tử Long hành lễ thật trọng, sau đó nói: "Mưu lão ca, mấy năm nay nhờ ơn ngài, Hạ gia mới được vẹn toàn, tiểu đệ xin tạ ơn." Mấy năm nay, nếu không có Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân tọa trấn Hạ gia chăng, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm bế quan. Mưu Tử Long khoát tay cười nói: "Lão phu nếu ở lại đây, phần nhờ vì vừa ý, chiếu cố là chuyện đương nhiên, ngươi không cần khách khí." Viên Lễ Huân bước tới, bọn họ liếc mắt nhìn nhau đã cảm nhận kích động trong lòng đối phương. Hàn Nhất Minh hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng kiềm chế được khí tức trên người. Mưu Tử Long chân mày khẽ nhíu, léo chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh. Sau một lát, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng kích động, môi run run nói: "Hạ huynh đệ, ngươi đã thành công rồi." Trong âm thanh của lão tràn ngập vẻ khó tin. Viên Lễ Huân không khỏi giật mình, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Bất quá, vẻ tươi cười này rất thản nhiên, khác xa vẻ kinh ngạc trên mặt Mưu Tử Long. Trong mắt nàng, Hạ Nhất Minh vốn là người không gì không thể làm được. Nàng bởi đủ loại cơ duyên xảo hợp mới đạt tới thần đạo cảnh giới. Hạ Nhất Minh mặc dù không thuận lợi như vậy, nhưng tốc độ tiến dài khiến kẻ khác níu lưỡi. Sau nhiều lần kinh nghiệm, Viên Lễ Huân đã miễn dịch với tình huống này. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Mưu lão ca, tiểu đệ ra ngoài du lãm có cảm ngộ, may mắn tiến dài thành công." Trên mặt Mưu Tử Long xuất hiện vẻ khổ não: "Hạ huynh đệ, năm đó ngươi nói chưa tiến dài ngụy thần cảnh chưa trở lại viên gia, lão ca còn nghĩ ít nhất phải 10 năm, thậm chí 100 năm. Nghĩ không ra, 3 năm ngươi đã thành công trở về." Trong âm thanh lão có cảm giác than thở không nói nên lời. Lão tiến giai thần đạo cũng gần 1000 năm, trong đó trải qua sinh tử chiến tây tử vong chi địa 500 năm, cuối cùng vẫn vô duyên với ngụy thần cảnh. Lúc này nhìn thấy Hạ Nhất Minh phải năm ngắn ngủi đã vượt qua lão, trong lòng dĩ nhiên cảm khái vạn phần. Hạ Nhất Minh hiển nhiên nhìn ra tâm tư Mưu Tử Long, mở miệng nói: "Lão cả, ta tin tưởng sau này ngài sẽ thành công." Mưu Tử Long bật cười, khoát mạnh tay nói: "Lão đệ, không cần an ủi ta. Nếu thật sự có thể tiến giai ngụy thần cảnh, tại tử vong chi địa ta đã sớm tiến giai. Nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ, bởi thiên phú ta có hạn, chỉ đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong cũng không thể tiến thêm." Hạ Nhất Minh do dự một chút, sau đó nói: "Lão cả, tu vi võ đạo của ngươi kỳ thực sớm đã có thể tiến giai, chỉ duy nhất lực lượng linh hồn là chưa đủ." Mưu Tử Long cười khổ nói: "Không sai, lão phu cùng Bảo Nham Trúc, Nguyên Quyền, lực lượng linh hồn trời sinh không đủ, căn bản không thể câu thông thiên địa bổn nguyên lực." Lão thở dài nói, bất quá kiếp này có thể tiến giai thần đạo đã là may mắn, lão phu còn mong gì hơn. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Đám hư thần cảnh cường giả như Mưu Tử Long không ngoài dự đoán của hắn, tất cả đều bị lực lượng linh hồn không đủ nên tu vi cả đời chỉ đạt hư thần cảnh đỉnh phong. Nếu như trước đây Hạ Nhất Minh hiển nhiên bó tay bất lực, bất quá trong tay hiện nay nắm giữ tiên dịch thần dược gia tăng lực lượng linh hồn, hắn có thể giải quyết vấn đề này. Miêu Huỳnh, người có biết tiểu đệ tiến giai ngụy thần cảnh ra sao không? Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói. Miêu Tử Long tức giận nói, thiên phú của ngươi so với thần thú còn quái dị hơn, cho dù lúc này không tiến giai, sớm muộn cũng sẽ tiến giai mà thôi. Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu nói, nếu chỉ dựa vào khổ luyện, tiểu đệ quyết không có khả năng tiến giai ngụy thần cảnh trong 3 năm. Ngươi gặp kỳ ngộ gì? Tiểu đệ du lãm bên ngoài phát hiện một động phủ của cao nhân tiền bối. Hạ Nhất Minh thấp giọng nói, trong động phủ tiểu đệ tìm được chút đan dược cùng dược phương. Hắn dừng một chút kiên định nói, sau khi phục dụng đan dược này, tiểu đệ mới có thể thần kỳ tiến danh ngụy thần cảnh. Miêu Tử Long nghe xong vô cùng hâm mộ, chuyện tốt như vậy hắn cũng gặp được, người với người sao chênh lệch tới vậy. Hạ Nhất Minh đột ngột thần bí nói, Miêu lão ca, ngươi có biết tác dụng của đan dược kia? Miêu Tử Long giật mình, lão hoài nghi nhìn Hạ Nhất Minh, chậm rãi đôi mắt sáng lên. Hít một hơi sâu, lão thấp giọng nói, lão đệ, chẳng lẽ đan dược kia có thể gia tăng lực lượng linh hồn? Hạ Nhất Minh cười ha ha nói, lão ca nói không sai, bây giờ ngươi đủ tự tin trùng kích ngụy thần cảnh chưa? Hảo, hảo huynh đệ. Miêu Tử Long vươn tay nắm chặt bả vai Hạ Nhất Minh, mặc dù lão kiệt lực áp chế, nhưng với định lực ngàn năm cũng không thể kìm nén kích động trong lòng. Đan dược có thể gia tăng lực lượng linh hồn cơ hồ chỉ có trong truyền thuyết, cho dù thần đạo cường giả như Miêu Tử Long cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá lão tin tưởng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không lừa gạt mình. Ngàn năm tuyệt vọng mắt thấy có thể thực hiện, nhất thời Miêu Tử Long cảm thấy cả đời này việc làm đúng đắn nhất chính là kết huynh đệ cùng Hạ Nhất Minh. Mặc dù tuổi tác hai bên chênh lệch quá xa, nhưng giao tình này không vì thế mà thay đổi. Đưa một ngón tay lên, Hạ Nhất Minh nói, phần đan dược này với Sở lão ca cùng đặng huynh đệ có tác dụng rất lớn, thần toán tử huynh có lẽ cũng thấy, về phần những người khác. Hắn lắc đầu nói, có lẽ sau này thử luyện chế xem có thể thành công. Trong lòng Miêu Tử Long tràn ngập xúc động, lão biết phần đan dược này vô cùng chân quý, nếu đổi lại là danh môn đại phái chỉ e thần đạo cường giả mới có phần, nhưng Hạ Nhất Minh nhớ kỹ tất cả mọi người, điều này danh môn đại phái không thể có. Hạ Nhất Minh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị nói, lão ca, chuyện này tạm thời không nên nói ra ngoài. Miêu Tử Long giật mình liên tục gật đầu, đan dược này giá trị quá lớn, bất luận ra sao cũng không thể tuyên truyền, nếu không Hạ Gia Trang vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Đan dược tại động phủ tiểu đệ đã dùng hết, bất quá dược liệu tiểu đệ đã thu thập đầy đủ, 3 ngày sau tiểu đệ có thể khai lò luyện đan, nếu hết thảy thuận lợi chừng 3 tháng sau có thể thành công. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói, bất quá lần luyện đan này không thể bị phiền nhiều, tất cả xin nhờ lão cả. Miêu Tử Long thoải mái cười lớn, lão vỗ ngực cam đoan nói, Hạ huynh đệ yên tâm, chỉ cần lão ca còn một hơi thở, tuyệt đối không tha bất cứ người nào quấy rầy người. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên vô cùng yên tâm. 3 ngày sau, hắn tại sân cốc khai lò luyện đan, phạm vi 100 trượng xung quanh không ai được tới gần. Bất quá hắn không biết, hắn mới luyện đan 10 ngày, trên Bắc Hải xa xôi, mây đen ồn ồn kéo tới, sát khí trùm trời. Trên Bắc Hải xa xôi, 4 mùa đều là giá lạnh. Mặt nước nơi này thường xuyên kết băng, từ hồ mùa đông chưa từng trôi qua. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, khiến tầng băng như một mặt gương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đột nhiên, một tiếng va chạm vang lên từ mặt băng. Theo sau, có thể quan sát vô số chấm đen nhỏ tốc độ mau lẹ đâm lên. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả mặt băng nhất thời run rẩy. Theo sau, vô số khối băng lớn bắn lên không trung, phản chiếu hàn quang vô tận. Tam đầu cự thú sau khi phá băng đồng loạt ngẩng đầu, gầm rú kinh thiên động địa. 3 đạo âm thanh vang vọng không trung, khiến vô số khối băng vừa bay lên lập tức vỡ vụn. Âm thanh bạo liệt vang lên không ngớt. Một đầu quái thú Bắc Hải từ xa nhìn lại, khi thấy 3 đầu thần thú như 3 ngọn núi nhỏ, bản năng khiến chúng cảm giác tôn sùng sợ sợ hãi. Trong 3 đầu thần thú này, một là kình ngư thân thể trắng như tuyết, một đầu thiết giáp long chừng 10 trượng toàn thân màu đồng, còn một đầu hải báo cực lớn sinh trưởng tại Bắc Hải. Bạch kình, thiết giáp, vài năm trước trong đám nhân loại đổ sát chúng ta quả thật có long mã. Hải báo lắc lư chiếc đuôi lớn mở lời. Bạch kình nhìn về phía xa,

quả thực ta không nên lo lắng. Nói tới đây, Hà Nhất Minh nhăn mặt nói, nhưng không biết vì sao lòng ta có chút bất an, tự như cảm giác được đại nạn sắp đến. Hạ Văn Đức sắc mặt đại biến nói, tại sao? Hà Nhất Minh chậm rãi lắc đầu nói, Tôn Nhi cũng không biết, có lẽ vì Tôn Nhi quá lo lắng cho bọn họ chăng? Sa Hảo Châu vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Hạ lão đệ, thần đạo cường giả cảm ứng thường tương đối linh nghiệm, giờ ngươi đã là ngụy thần cảnh cường giả, chắc sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy nguy hiểm. Lão do dự một chút nói, Miêu thần quân bọn họ rời đi chưa tới 3 ngày, hơn nữa còn mang theo Tử Đống Sơn, lấy tốc độ cực hạn của lôi điện khẳng định có thể đuổi kịp. Hạ Nhất Minh trầm ngâm trong chốc lát, mặc dù hắn cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác bất an càng rõ rệt. Hắn thở dài một tiếng nói, cũng tốt, Sở lão ca, ta giao thần đạo khôi lỗi cho người, nếu có chuyện gì xảy ra, người cứ hướng Thiên Chỉ Nhất Mạch cầu cứu, Lưu trưởng lão cùng tông chủ tuyệt đối sẽ không đứng nhịp. Sở Hảo Châu ngưng trọng gật đầu, là biết những lời này quan trọng thế nào, nên căn bản không dám có một chút khinh thường. Ánh mắt nhìn qua hai người trước mặt, Hà Nhất Minh rốt cuộc từ bỏ ý định đem Song Tu Đan cho bọn họ phục dụng. Không phải hắn không nỡ, mà vì đan dược này vừa luyện chế, mà dù bản thân hắn đã tự mình dùng thử, nhưng nếu cho người khác phục dụng, kết quả cụ thể ra sao còn chưa biết được. Cho nên Hà Nhất Minh không dám dễ dàng đưa ra. Dù sao hai người bọn họ không phải là thần đạo cường giả như hắn cùng Mưu Tử Long, đợi sau này quay về có sự giám sát của hắn mới để cho hai người phục dụng. Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh sát vụt qua trước mặt. Theo đề xuất của Sở Hảo Châu, Hà Nhất Minh mang theo Bảo Trư, Bách Linh Bát cùng Bạch Mã Lôi Điện dùng tốc độ cực hạn đuổi tới. Theo lời Gia Gia cùng Sở Hảo Châu thuật lại, Hà Nhất Minh liên tưởng đến lai lịch của Thiết Giáp Long. Ngày trước cùng bọn người Nga Mẫn Hành từ truyền tống trận đi ra, vì xâm phạm vào lãnh địa của thần thú này nên bị nó công kích. Bất quá nó cũng thật xui xẻo, truyền tống trận có nhiều thần đạo cường giả như thế nên hậu quả nó gặp phải có thể tưởng tượng được. Chúng công kích của Bạch Mã Lôi Điện, Thiết Giáp Long hoảng hốt bỏ chạy. Nếu không phải đang ở dưới đáy biển, hơn nữa mọi người cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thì sợ rằng nó đã bị bọn họ lột ra rút gần lấy đi nội đan. Chỉ là Hạ Nhất Minh không biết tại sao Thiết Giáp Long vốn là ngoại hải thần thú lại ở cùng Bắc Hải thần thú. Hắn mơ hồ cảm giác nhìn không thấu ẩn tình trong chuyện này. Bởi thế, Hạ Nhất Minh cảm thấy nguy hiểm cực độ. Tốc độ Bạch Mã Lôi Điện quả thực rất nhanh, hơn nữa không chút che giấu hành tung nên đi nhanh tới khó tin. Lúc này hắn đã tiến nhập Bắc Cương cảnh vực. Mặc dù không gặp được Viên Lễ Huân cùng với Mưu Tử Long, nhưng Hạ Nhất Minh cảm ứng được mình sắp đuổi kịp bọn họ. Dù sao bọn họ còn phải mang theo một ngũ hành tôn giả, lấy tính cách Mưu Tử Long mà suy đoán, tuyệt đối không thể đi nhanh như thế. Chờ chút, Bách Linh Bát đột nhiên quát. Không chờ Hạ Nhất Minh mở miệng, Bạch Mã Lôi Điện chợt ngừng lại, đang dùng cực hạn tốc độ đột nhiên đình chỉ, hiển nhiên tạo ra một chút lực quán tính. Nhưng quang mang trên thân thể Bạch Mã chợt lóe lên, đã dễ dàng đem phần lực lượng này hóa giải. Hạ Nhất Minh kinh ngạc xoay người nói, Bạch huynh, có chuyện gì sao? Ta phát hiện ra một sinh vật. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, là sinh vật gì? Là long tộc sao? Hạ Nhất Minh giật mình, ngữ khí chợt chuyển. Là long tộc phương Tây. Bách Linh Bát trả lời rất đơn giản. Hạ Nhất Minh nhất thời biến sắc. Lần này Bắc Hải thần thú cùng một đầu ngai hải thần thú trả thù, dù suy luận thế nào cũng không hề dính dáng đến Tây Phương long tộc. Nhưng Hạ Nhất Minh rất tin tưởng Bách Linh Bát vì gã có nhãn quan thần kỳ. Bình thường sinh vật khác còn chưa nhìn thấy bọn họ thì Bách Linh Bát đã sớm trông thấy đối phương. Cũng như lúc này, nếu không phải Bách Linh Bát phát hiện tung tích Tây Phương Thần Long thì khẳng định Hạ Nhất Minh hoàn toàn không hay biết gì cả. Quanh thân thể hắn nhất thời nổi lên một lực lượng dao động kỳ dị. Sau một lát, tầng mây chung quanh ồn ồn hướng về phía hắn ngưng tụ lại, đem Hạ Nhất Minh tiến vào bên trong. Tiềm thức phát động ẩn nặc đã xong, không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh không muốn để Phương Tây Thần Long phát hiện thân ảnh của mình. Đi tới phía sau Bách Linh Bát, gã đã chủ động biến cây gáy thành màn hình, tập trung phát ra hình ảnh Tây Phương Thần Long. Thần Long lúc này đang ở trên một sườn núi, thân thể không nhúc nhích, tựa như một quả núi bất động. Nếu không phải được Bách Linh Bát nhắc nhở, Hạ Nhất Minh chắc đã không phát hiện ra nó. Trầm ngâm chốc lát, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ cổ Bạch Mã. Tâm ý tương thông, Bạch Mã Lôi Điện buông vó đập vào khoảng không đi tới. Tốc độ của nó được bảo lưu vừa phải. Một lúc sau, Bách Linh Bát đột nhiên phát hiện ra thêm một đầu Tây Phương Thần Long. Cùng với đầu Thần Long lúc trước đều nằm trong sự che chở. Nếu không phải Bách Linh Bát có năng lực đặc thù, Hàn Nhất Minh căn bản không thể vừa đi tới vừa phát hiện ra chúng. Bạch Mã Lôi Điện mặc dù đã tận lực giảm tốc độ, nhưng so với Ngũ Khí Đại Tôn giả, tốc độ của nó vẫn nhanh hơn rất nhiều. Tại băng cung, Bách Linh Bát từ xa thấy được ba người Viên Lễ Huân. Bất quá, Hàn Nhất Minh cũng không tiến lên nói chuyện mà theo sát phía sau bảo hộ Tử Xa. Lúc này, tại phía lối vào băng cung, Viên Lễ Huân cước bộ đình chỉ. Nàng quay đầu nhìn lại, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Miêu Tử Long kinh ngạc hỏi: "Đệ muội, ngươi đang tìm gì đó?" Viên Lễ Huân khẽ lắc đầu, vẻ vô định nói: "Ta dường như mới cảm giác được khí tức Nhất Minh." Miêu Tử Long cười phá lên nói: "Ngươi lại nghĩ đến Hạ lão đệ phải không? Hắn bế quan luyện đàn, không có khả năng một tháng xuất quan. Cho dù xuất quan cũng không thể đuổi theo nhanh như thế." Khuôn mặt Viên Lễ Huân thoáng đỏ lên, giống như phủ một lớp son động lòng người. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, tự ngẫm lại cũng biết không có khả năng, lắc đầu phải chăng là ảo giác. Ba thần đạo cường giả tiến nhập vào băng cung, thần tình có chút buông lỏng. Mặc dù đối phương là ba đầu thần thú, nhưng bọn họ cũng có ba thần đạo cường giả. Cho dù đấu không lại đối phương, nhưng dưới băng cung thủy hệ thần lực phòng hộ sẽ không có vấn đề gì. Tông chủ băng cung Băng Tiếu Thiên tự thân ra ngoài tiếp đón. Đối với việc Viên Lễ Huân đến, lão cũng không kinh ngạc, nhưng khi thấy Miêu Tử Long khẳng khái viện thủ, thực sự lão cảm kích vạn phần. Bên ngoài băng cung, trong một đám mây trắng rất lớn đang lơ lửng trôi, ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng trọng chăm chú nhìn Viên Lễ Huân cùng Miêu Tử Long tiến nhập băng cung. Hắn đã cảm thấy yên lòng hơn. Bằng vào tu vi của tam đại thần đạo cường giả, hơn nữa còn có băng cung thủy hệ thần lực phòng hộ, cho dù thần thú đối phương có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần bọn họ không ly khai phạm vi thần lực phòng hộ, vậy tuyệt đối không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Mã Lôi Điện hí nhẹ một tiếng, Bảo Trư thở hổn hển nói: "Chúng ta không đi vào sao?" Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Phát hiện ra Tây Phương Thần Long khiến ta có chút không yên lòng." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn Bách Linh Bát nhiệt tình nói: "Ta muốn đi đến nơi này xem qua." Bách Linh Bát bình tĩnh nói: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn đến chỗ thần thú đối phương xem một chút." Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói: "Ta hoài nghi không chỉ có ba đầu thần thú đến nơi này. Tới gần chúng quả thực rất nguy hiểm." Bách Linh Bát thành thật nói: "Ngươi cùng ta thi triển ẩn nặc thuật chắc là không có vấn đề gì." Hạ Nhất Minh có chút tính toán nói: "Ta thật muốn xem đến tột cùng là chúng có âm mưu gì." Lúc này dừng lại tại khoảng cách không xa băng cung, Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện dù cảm thấy không cam lòng, nhưng chúng biết phân biệt nặng nhẹ. Tại nơi này truy tung, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không phải lo lắng đến việc ẩn nặc khí tức thần thú của chúng. Ngay cả hai đầu Tây Phương Thần Long kia cũng ẩn giấu tốt như thế, nên nếu Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện thật tâm muốn ẩn nặc, hiển nhiên sẽ không làm người ta thất vọng. Sau đó, Hạ Nhất Minh xuất ra quang ám chi đồng, nhẹ nhàng huy vũ. Hắn cùng Bách Linh Bát nhất thời rung động, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa, đem hành tung bọn họ hoàn toàn ẩn nặc. Cánh tay Hạ Nhất Minh khẽ run lên, theo sau, một cỗ lực lượng Hạ Nhất Minh chưa từng biết bao trùm thân thể bọn họ. Dưới song trọng lực lượng bảo hộ, Hạ Nhất Minh tin tưởng dù gặp phải Nguy Thần Cảnh cường giả cũng đừng mơ tưởng cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, nếu gặp cường giả bịt mặt thần bí có thể đả thương Thần Long thì khả năng giấu giếm được hay không còn chưa chắc chắn. Mặc dù bọn họ đã ẩn nặc hành tung, nhưng tuyệt đối không dám nghênh ngang phi hành trên không trung như lúc trước. Hai người sóng vai đi trên mặt đất, tốc độ mau lẹ nhưng vừa đủ để không làm người ở phía trước chú ý. Bách Linh Bát bình tĩnh nhìn kỹ phía trước, cho dù gã không nhìn bốn phía nhưng có thể nắm rõ mọi chuyện xung quanh. Đồng dạng lúc này, Hà Nhất Minh cũng có năng lực đem cảnh vật bốn phương tám hướng thu vào trong tầm mắt. Loại bản lĩnh này khiến Hà Nhất Minh hâm mộ không ngớt. Giờ phút này nếu có ý định tiềm nhập vào xào huyệt đối phương do thám một chút bộ dạng ba đầu thần thú, Hà Nhất Minh hiển nhiên không dám phóng xuất ý niệm. Hắn đem nhiệm vụ thăm dò hoàn toàn ký gửi lên thân thể Bách Linh Bát. May mắn là cho tới bây giờ Bách Linh Bát chưa từng làm hắn thất vọng. Chỉ trong một khắc đã đem vô số hình ảnh hài quái phía trước tái hiện. Gã dùng tốc độ lúc nhanh lúc chậm để tránh bị chúng phát hiện. Bất quá, Hà Nhất Minh sau khi thấy được số lượng hài quái, dù sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nhịn được hít vào một ngụm lãnh khí. Từ trên sườn núi đi xuống, đập vào mắt hắn chính là một mảng rừng rậm rạp rộng lớn, hơn nữa còn có vô số hải quái tụ tập. Quy mô ấy có thể so với số lượng quái vật hắn nhìn thấy tại Tử Vong Chi Địa. Nhưng quái vật tại Tử Vong Chi Địa so với đàn hải quái ở thế giới này quả thực bất đồng, nên cảnh tượng trước mắt tạo thành đả kích rất lớn trong lòng Hạ Nhất Minh. Hít thật sâu, Hàn Nhất Minh thấp giọng nói: "Bà đầu thần thú này đang suy tính chuyện gì vậy? Xuất động nhiều hoài quái như thế, chẳng lẽ chúng bị điên rồi sao?" Đôi mắt Bách Linh Bát chợt lóe sáng, hắn tận lực tính toán nói: "Nếu không phải chúng bị điên thì chính là có ý định khác. Bất quá trong bọn chúng còn có ba đầu thần thú, khả năng toàn bộ bị điên không đến 1%. Trong chiến tranh có sự tham dự của thần đạo cường giả, người đông thí mạnh không bao giờ có thể quyết định kết quả sau cùng của cuộc chiến. Nếu như trong trận chiến trên đỉnh núi, ba đầu thần thú không thể phá vỡ băng cung thủy hệ thần lực phòng hộ, không thể đem ba vị nhân loại thần đạo cường giả diệt sát hoặc đánh lui, thì số lượng hải quái nơi này tuy nhiều cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hải vực thần thú trí tuệ cũng không thấp kém hơn nhân loại, chúng đã lựa chọn như thế khẳng định là có đạo lý làm Hạ Nhất Minh nhìn không thấu." Một tiếng giống cực lớn đột ngột vang lên, chỉ trong nháy mắt chuyển đến hơn phân nửa đàn hải quái trước mặt. Toàn bộ hải quái khi nghe được âm thanh này đều phục phục xuống, dù là cuồng bạo hải quái cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vì đây là thanh âm thần thú, trước quái thú chưa tiến giai thần đạo, vô luận hải quái thực lượng cực đại bao nhiêu, thiên phú khoa trương bao nhiêu đều không chịu nổi một kích. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói: "Đây là thanh âm thần thú, tựa hồ là có chuyện gì xảy ra, chúng ta vào xem sao." Bách Linh Bát chậm rãi gật đầu, gã không khuyên can cái gì tỷ lệ bị phát hiện tăng lên mà yên lặng đi tới. Bởi vì bản thân gã cũng tương đối tin tưởng, nếu thật sự bị phát hiện thì bằng vật thực lực có thể phá vây rời đi. Đừng nói ba đầu thần thú, cho dù có nhiều hơn 1-2 đầu cũng không thể lưu lại bọn họ. Lúc này, hai người cẩn thận phi hành hướng tới phía phát ra âm thanh, càng tới gần càng vô cùng cẩn thận. Cuối cùng, bọn họ dừng lại phía trước một cái hồ lớn. Tại nơi băng nguyên lạnh lẽo đột ngột xuất hiện hồ nước, Hàn Nhất Minh không khỏi giở khóc giở cười. Chỉ cần nhìn đống bùn đất chung quanh là biết hồ nước này vừa được đào không lâu. Lúc này trong hồ, ba đầu thần thú đang ngâm mình, cảm giác như đang hưởng thụ. Thần thú rốt cuộc vẫn là thần thú, vô luận tới nơi nào cũng không chịu ủy khuất bản thân. Quanh nơi này vài dặm không hề có hải quái nào có dũng khí tới gần, mà Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát cũng không có khả năng dễ dàng tiến nhập. Từ bàn tay Bách Linh Bát đột nhiên có một giọt chất lỏng màu bạch ngân chảy ra, tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía hồ nước. Hai người bọn họ dù đang ở cách xa vài dặm, có thể đem nhất cử nhất động của ba đầu thần thú giám thị. Ba đầu thần thú dường như đang chờ đợi cái gì đó. Thiết giáp bối long có vẻ rất bất mãn thở hồng hộc: "Bạch Kình, ta chẳng phải sớm đã nói hai nhân loại kia đều là loại thiểu năng, thế nên long mã kia căn bản sẽ không tới đây." Thiết giáp bối long nhấn lại hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Ngươi xem, nhân loại cường giả đã tới, nhưng trong bọn chúng không có người mà ngươi muốn tìm cùng long mã." Hạ Nhất Minh rùng mình, dù hắn nghe nói qua đầu thiết giáp bối long này luôn nhớ ký chuyện bị bạch mã lôi điện đánh trọng thương, nhưng nghe khẩu khí dường như ngay cả chính hắn cũng bị tính kế. "Không nên gấp," Bạch Kình chậm rãi nói. "Chủ nhân của ta từng nói qua, hiểu rõ nhân loại nhất chính là nhân loại. Nếu muốn đối phó với nhân loại, để bọn họ định ra kế hoạch là tốt nhất." Thiết giáp bối long thoáng cứng đờ thân thể, nó đối với lời của chủ nhân Bạch Kình rất kiêng kỵ. Sau một thoáng chần chờ, rốt cuộc im lặng không nói. Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh. Bạch Kình rõ ràng cầm đầu ba đầu thần thú, nhưng bên trên nó còn tồn tại một chủ nhân, thực làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Có thể khiến thần thú cam tâm tình nguyện thần phục, hơn nữa xưng là chủ nhân phải có lực lượng cường đại đến cấp bậc nào, ít nhất trước mắt Hạ Nhất Minh không làm được. Mặc dù Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện thủy chung đều đi theo hắn, nhưng chúng cũng là quan hệ như bằng hữu với hắn, không phải như chủ tớ. Đột nhiên, hai bóng đen khổng lồ từ phía xa phương bắc bay lại nơi này. Nhìn qua cây gáy của Bách Linh Bát, sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trầm xuống. Hai bóng đen này là hai đầu Tây Phương Thần Long trong Long Cốc Nọ, một đầu Kim Sóc Long Vương, còn có một đầu Hồng Long A Nhĩ Bá Lạp. Bất quá hôm nay trên thân A Nhĩ Bá Lạp không có thần thánh Long Kỵ Sĩ Ngạ Đức Văn. Hạ Nhất Minh không cảm thấy kỳ lạ. Trận chiến ngày trước, Ngạ Đức Văn kiều tử nhất sinh, mặc dù đã 3 năm trôi qua nhưng muốn khôi phục hoàn toàn nào phải chuyện dễ dàng. Bất quá sau khi thấy hai đầu thần long này, Hạ Nhất Minh đã có thể 89 phần khẳng định Bắc Hải quái thú lên bờ trên danh nghĩa đối phó băng cung thực ra mục tiêu là nhằm vào hắn. Loạn ra điểm này, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn. Bách Linh Bát nhãn lực siêu việt, nếu không lúc này hắn thực sự đã trúng kế. Hai đầu thần long trực tiếp hạ xuống phía dưới, trên thân chúng có huyết thống của long tộc cao quý nhất. Hải báo cùng thiết giáp bối long mặc dù cũng là thần thú, nhưng đứng trước hai đầu thần long không tránh khỏi có chút sợ hãi. duy chỉ có Bạch Kình bảo trì được bộ dáng trầm tĩnh như cũ. Hạ Nhất Minh ánh mắt chợt chuyển nhìn về một hướng khác. Ở nơi đó đột nhiên xuất hiện một tia lực lượng ba động kỳ dị. Lực lượng này ba động mờ mịt khiến ngay cả hắn cũng khó có thể phát hiện được. Bất quá hắn không cảm thấy lạ, bởi vì trên thân thể hắn cũng có lực lượng ba động cùng loại. Phương Tây Thần Long bảo khí quang ám trị đồng lúc phát động ẩn nặc hành tung cũng có loại lực lượng ba động này. Đương nhiên hiện giờ bọn họ đã ẩn nặc xong, lại đình chỉ cử động, nên loại ba động này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này một cỗ lực lượng như tảng băng nhẹ nhàng gợi lên đi tới bên hồ nước. Đối phương tiềm nhập nơi này mà năm đầu thần thú không có nửa điểm phát giác. Không gian bên hồ dường như nứt ra, hai người từ trong hư không đạp bước đi ra. Trên tay hai người họ cầm một kiện lục lăng thần đạo bảo khí, quang ám bảo khí tản ra dung hợp làm một. Năng lực ẩn nặc của họ chính là nhờ vào hai kiện bảo khí này. Hàn Nhất Minh ánh mắt ngưng trọng, hắn vô luận thế nào cũng không thể quên được hai người này. Tây Phương Thần Điện Lý Áo Ba Đặng cùng Hắc Ám Nghị Viện Lô Khắc phân biệt thuộc Quang Minh cùng Hắc Ám lực lượng, giờ phút này dĩ nhiên lại ở cùng nhau. Các ngươi rốt cuộc đã tới, Hải Báo hắc hắc nói. Nhân loại tốc độ thật chậm, can đảm thật là nhỏ. Hai vị ngụy thần cảnh cường giả mỉm cười, không đem lời nói khiêu khích này để trong lòng. Dù trước mặt họ có quan hệ hợp tác, nhưng muốn Hải Báo hảo cảm với nhân loại là chuyện không có khả năng. Lý Áo Ba Đặc hướng về năm đầu thần thú khẽ gật đầu. Lão đang định mở lời, đột nhiên nổi lên một tia hoài nghi. Không chỉ lão mà ngay cả Lô Khắc cũng có cảm giác này. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hai cặp mắt chợt lóe sáng. Hai người động dạng nhìn chung quanh. Lúc này Hạ Nhất Minh dùng mình, hai kiện lục lăng thần đạo bảo khí trên tay bọn họ cùng quang ám chi đồng trên tay hắn rõ ràng do cùng một người chế tạo. Hơn nữa chúng ẩn chứa lực lượng giống hệt nhau. Bản thân hắn thi triển quang ám chi đồng có thể cảm ứng được một tia lực lượng của đối phương tràn ra, vậy bọn họ chắc chắn cũng cảm ứng được. Bạch Kình ngưng trọng nói, các người phát hiện được gì sao? Một lúc lâu sau, Lý Áo Ba Đặc cười khổ nói, không có gì, chỉ là chúng ta phối hợp có chút vấn đề, không thể hoàn toàn thu liếm, một tia lực lượng lộ ra. Hạ Nhất Minh âm thầm thở dài, sở dĩ có thể ẩn nặc hành tung thành công không bị bọn họ phát giác, ngoài lực lượng chiết ra ánh sáng của Bách Linh Bát, còn nhân tố chủ yếu là do khoảng cách tới hồ nước cũng đủ xa. Tiết Giáp Bối Long trợn tròn mắt cực lớn nói, các ngươi hành tung đã rất quỷ bí, tại sao còn không hài lòng, phải chăng muốn ngày sau đâm dao sau lưng chúng ta? Bạch Kình trong hồ nước biến lớn thân hình nói, Thiết Giáp không nên nói loạn. Thiết Giáp Bối Long hậm hực ngừng lại, bất quá ánh mắt nhìn về phía nhân loại cường giả giống như Hải Báo càng tràn đầy bất thiện. Hai đầu thần thú bọn chúng từng nếm qua đau khổ do nhân loại gây ra, hiển nhiên khi đối mặt với hai vị thần đạo cường giả nhân loại ôm địch ý rất sâu, khó có thể hóa giải. Bạch Kình quay đầu nói, các ngươi cũng đã nghe rồi, Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã chưa tới nơi này, trước mắt là hai nhân loại cường giả khác. Lý Áo Ba Đặc mày khẽ nhíu nói, tôn kính Bạch Kình các hạ, theo suy luận của chúng ta, chỉ cần Hạ Nhất Minh biết chuyện này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Long Mã của hắn tính tình cao ngạo, trời sinh cuồng chiến, nếu nó biết có thần thú khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đây chỉ là suy đoán của các người, Hải Báo lạnh lùng nói. Nhưng thật sự thì bọn họ không đến đây. Hơn nữa người cho rằng đã có hai nhân loại thần đạo cường giả đến băng cùng, Hạ Nhất Minh có thể xuất hiện sao? Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa một tia do dự. Nếu như bọn họ dốc toàn bộ thực lực bạo lộ ra, vậy để bảo trì cơ nghiệp, băng cùng sẽ hướng Hạ Nhất Minh cầu viện. Nhưng vấn đề là thái độ bất thiện của ba đầu thần thú. Hơn nữa, băng cùng có thủy hệ thần lực phòng hộ, chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng không tin tưởng băng cung không thể hóa giải nguy nan. Dưới tình huống này, hy vọng Hạ Nhất Minh sẽ chạy tới nơi này là không lớn. Lô Khắc than nhẹ một tiếng nói, Hạ Nhất Minh nếu đã quay trở về đại lục, giờ vào cước bộ của hắn cũng có thể trở lại Tây Bắc. Có lẽ hắn có chút chuyện trì hoãn nên mới không chạy tới. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm không lớn, dù là thần thú cũng thu liếm thanh âm của mình. Nhưng Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát lại nghe được toàn bộ. Bởi vì lẫn trong đất cát bên hồ có một khối nhỏ mộ bạch ngân, có thể đem thanh âm thu thập được chuyển về. Hơn nữa thông qua biện pháp nào thì các thần đạo cường giả bên hồ vô phương biết được. Thanh âm Bạch Kình chậm rãi vang lên, ta không muốn biết Hạ Nhất Minh gặp phải chuyện gì, bất quá nếu chủ nhân muốn ta hiệp trợ các người thì mọi kế hoạch đều do bọn ngươi quyết định. Nó dừng một chút nói, ta chỉ muốn biết hiện giờ nên làm cái gì, tiếp tục chờ đợi hay là bắt đầu công kích. Không thể lại chờ đợi, Hải Báo đột ngột kêu lên: "Chúng ta từ Bắc Hải xa xôi đến đây, chờ đợi lâu như vậy đã tới cực hạn. Nếu tiếp tục chờ đợi, khẳng định sẽ phát sinh tranh đấu nội bộ." Hằng Long anh nhị bá lạp trào phúng nói: "Ngươi là Bắc Hải thần thú, chẳng lẽ không thể áp chế chúng?" Hải Báo thoáng chần chờ, thái độ của nó đối với Thần Long tốt hơn xa so với nhân loại. "Thần Long đại nhân, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn áp chế chúng. Một khi mất đi khống chế, vậy mục đích điều động chúng đến nơi này hoàn toàn thất bại." Lý Áo Ba Đặc của Lô Khắc thấp giọng thương nghị, nhìn hai nhân loại thảo luận, vẻ mặt mấy đầu thần thú có sự bất đồng. Hai đầu thần long ngồi ngay ngắn bên hồ chờ đợi, trông giống như bạch kình, không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng ánh mắt Hải Báo cùng Thiết Giáp Bối Long có chút không tốt, chỉ vì sợ hãi ba đầu thần thú kia nên không dám làm trái. Có điều chúng không hiểu, rõ ràng thiên phú thần thú cao siêu hơn nhân loại thần đạo, tại sao lại tình nguyện đem toàn quyền quyết định cho hai nhân loại kia? Dù sao khí tức của hai nhân loại này cũng tương đối cường đại, khiến chúng có cảm giác mặc cảm. Hồi lâu sau, Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc đã thống nhất được ý kiến. Hắn khẽ gật đầu nói: "Bạch Kinh các hạ, nếu viện quân từ Tây Bắc thần đạo đã tới, vậy mời ngài phát động công kích. Nếu có thể phá vỡ băng cung thủy hệ thần lực phòng hộ, hoặc đánh chết được một thần đạo cường giả, Hà Nhất Minh khẳng định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới." "Thật sao?" Hải Báo hoài nghi nói. Lý Áo Ba Đặc trinh trọng gật đầu nói: "Trong ba thần đạo cường giả băng cùng, hai người đến từ Tây Bắc có quan hệ không nhỏ với Hạ Nhất Mình. Chỉ cần có thể tạo cho bọn họ thương tổn, nhất định sẽ kinh động Hạ Nhất Mình." Bạch Kình hài lòng gật đầu nói: "Tốt, cứ theo biện pháp của các người. Bất quá muốn công phá thủy hệ thần lực phòng hộ cần hai người trợ giúp." Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc lộ vẻ tươi cười, nguyện ý tận lực. Thiết Giáp Bối Long chuyển động cự ví, nửa cười nhạo nửa dặn dò nói: "Các ngươi cẩn thận, không nên bại lộ hành tung. Nếu bọn chúng phát hiện ra các ngươi, Long Mã khẳng định sẽ không trả lại Bắc Cường." Hai vị nhân loại cường giả cười ngạo nghễ. Mặc dù bọn họ không trả lời, nhưng sự tự tin trên mặt đã biểu thị tất cả. Kim sắc Long Vương huy vũ đôi cánh khổng lồ bay lên trời, tại không trung gọi lại: "Chờ Hạ Nhất Minh đi tới Bắc Cường lại tới tìm chúng ta." Hồng Long cũng phiến động cánh, theo Long Vương trong nháy mắt rời đi. Hai đầu thần long xuất hiện đối với Hải Báo cùng Thiết Giáp Bối Long là một áp lực cực lớn. Sau khi chúng rời đi, hai đầu thần thú này cũng cảm nhận rõ ràng như dỡ bỏ gánh nặng trầm trọng. Bạch Kình giống lên một tiếng kinh thiên động địa, thanh âm này truyền ra giống như thiên lôi ù ù không dứt. Bất quá chỉ trong chốc lát, cả bầy hải quái nhất thời náo loạn. Bọn chúng chờ đợi đến váng đầu hoa mắt ở đây, giờ vội vã hướng về phía trước chạy tới. Phảng phất như có lực lượng thần kỳ nào đó kích thích, làm chúng bừng bừng khí thế. Ba đầu thần thú bay lên cao, tụ lại cùng một chỗ. Trên bầu trời, chúng giống như đế vương đang xem quân đội của lãnh địa mình. Toàn thân bộc phát khí tức cường hãn, hung hiểm đến cực điểm. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc nhìn nhau cười. Bọn họ mặc dù tranh đấu cả đời, thế nhưng giờ khắc này lại nắm tay nhau bay lên. Quang minh hắc ám tuy đối lập, nhưng đồng thời có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Không có minh sẽ không có ám, ngược lại không có ám sẽ không thể phát hiện quang minh chân quý. Việc hai đại thế lực hợp tác với nhau ngăn địch quả thực là chuyện tình kinh thiên động địa. Thân hình bọn họ lắc lư vài lần, rốt cuộc vô ảnh vô tung biết mất vào trong đàn hải quái. Không biết bọn họ thi triển thủ đoạn gì mà không khiến cho đàn hải quái hỗn loạn, giống như đàn hải quái coi bọn họ là thành viên trong đội ngũ của mình. Mặc dù phóng tầm mắt cũng không thể nhìn hết số lượng đàn hải quái, nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh. Sau khi ngâm thân thể ướt đẫm trong hồ nước, chúng điên cuồng rít gào cùng đội ngũ khổng lồ tiếp tục di động. Dừng lại nơi này không còn giá trị, Hà Nhất Minh cùng Bách Linh Bát trực tiếp rời đi. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc chưa rời đi trước, Hà Nhất Minh không có dũng khí nhúc nhích. Nhưng sau khi hai vị thần đạo cường giả này rời đi, hắn không còn gì kiêng kỵ. Vòng khỏi đội ngũ hải quái, Hà Nhất Minh cùng Bách Linh Bát hướng phía băng cung chạy tới. "Người muốn đi thông chí băng cung sao?" Bách Linh Bát thuận miệng hỏi. Hà Nhất Minh phá lên cười nói: "Không cần, băng cung khẳng định biết rồi." Quả thực, đội ngũ hải quái quy mô như thế gì động, chỉ cần băng cung còn có người sống khẳng định sẽ biết. Bách Linh Bát dường như hiểu được hàm ý của hắn, sau đó nói: "Ngươi không có ý định tiến vào băng cung sao?" Hà Nhất Minh chậm rãi lắc đầu nói: "Nếu Lý Áo Ba Đặc của Lô Khắc không thể bại lộ hành tung, vậy chỉ có ba đầu thần thú có thể ra tay." Hắn cười lạnh nói: "Ta thực muốn nhìn đến tột cùng chúng có bản lĩnh gì để phá hủy thủy hệ thần lực phòng hộ." Hắn vốn ở bên trong Thất Thải Cung lĩnh ngộ thủy hệ thần lực, đối với cỗ lực lượng này tương đối hiểu rõ. Cho dù trước kia hắn sử dụng hai kiện thần khí ngưng luyện xí nhật lĩnh vực, nhưng cũng không dám chắc có thể không phá thủy hệ thần lực phòng hộ không người chủ trì. Hôm nay trong băng cung có ba vị thần đạo, Viên Lễ Huân lại cầm giữ băng lăng kính. Hàn Nhất Minh thực sự không nghĩ ra bắt đầu thần thú làm thế nào để công phá. Hắn ngẩng đầu nhìn đàn hải quái đang tụ lại, không biết trong lòng đang tính toán gì. Trong đôi mắt dần dần xuất hiện sát khí mãnh liệt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 213 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.